Cửu vực kiếm đế, chương 882, chân chính bảo tàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Cái này thần tụ như là vì ngưng tụ ngọc lộ thánh quả mà trắng trợn thôn phệ linh lực, lời nói, cái kia hẳn là đem tất cả linh lực đều thôn phệ đến thần tụ trong cơ thể mới đúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên chú ý tới cái này thần thụ thôn phệ linh lực đều là được đưa đi một nơi khác. Tại khoảng cách thần thụ không đủ bên ngoài 3 dặm một chỗ trong sơn cốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi qua nhìn một chút, Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, thân hình hắn khẽ động chính là hướng về cái kia thần thụ chỗ phương hướng bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên lần này theo đuổi cha thần thụ bí mật chính là muốn nhìn một chút cái này thần thụ thôn phệ linh lực đến cùng đều đi nơi nào. Cái này chút ngọc lộ thánh quả có thể nói là ngoài ý muốn đoạt được, đã tới đều tới, vậy liền tại triệt để tìm kiếm một fan A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên thân hình liên tục chớp động, trực tiếp là đi tới trong sơn cốc. Đây là, thần thụ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên liếc mắt nhìn qua, tại cái này sâu trong thung lũng chính là ẩn giấu đi một cái cây. Gốc cây này cây bộ dáng cùng bên ngoài thần thụ cơ hồ là như đúc đồng dạng, thế nhưng là hắn lại là còn thì nhỏ hơn nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ước chừng cũng liền một người cao tả hữu độ cao, so với vậy bên ngoài thông thiên thần thụ quả thực là muốn nhỏ vạn lần, gấp mấy vạn. Nhìn đơn giản liền là giống như là một gốc non nớt cây giống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là thần thụ, mới mọc ra thần thụ. Sở Phong Miên cảm nhận được cái này một người cây cao bên trên, chỗ phát ra linh lực mặc dù yếu ớt thế nhưng là cùng trên thần thụ mặt lực lượng quả thực là như đúc đồng dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này thần thụ điên cuồng hấp thu linh lực lại là vì tại bồi dưỡng cái này mới mọc ra thần thụ tới. Sở Phong Miên trong lòng đều là có chút chấn kinh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nghĩ tới thế mà hội là như thế này, cái này thần thụ thôn phệ tất cả linh lực cơ hồ đều là thua đưa đến cái này nho nhỏ trên thần thụ tới. Tại cái này sau khi khiếp sợ, Sở Phong Miên trong lòng chính là bắt đầu cuồng hỉ bắt đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái gì là cơ duyên, cái gì là bảo tàng, đây mới thực sự là bảo tàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một viên tân sinh thần thụ. Cùng Sở Phong Miên trước đó sở được đến nhiều như vậy ngọc lộ thánh quả so sánh, cái này tân sinh thần thụ mới thật sự là bảo tàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liền xem như 100 mai, 1000 mai ngọc lộ thánh quả, đều không thể cùng trước mắt cái này ấu tiểu thần cây đánh đồng. Thần thụ lực lượng Sở Phong Miên là rõ như ban ngày, liền xem như 100 vị hoàng giả cộng lại, đều không thể cùng chân chính thần thụ lực lượng đánh đồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước mắt cái này hữu hiệu thần thụ, mặc dù chỉ là một cái cây giống, thế nhưng là cuối cùng có một ngày hắn có thể trưởng thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trưởng thành đến cùng trước mắt cái này thần thụ đánh đồng tình trạng, lúc kia ai muốn có thể khống chế cái này một cỗ lực lượng, cơ hồ chính là không đâu địch nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hoàng cổ môn bây giờ vẻn vẹn chỉ là mượn nhờ trên thần thụ mặt mọc ra ngọc lộ thánh quả chính là đã trưởng thành là cửu vực bên trong 7 đại tông môn. Về phần thần thụ bản thân lực lượng hoang cổ môn còn là xa xa không cách nào vận dụng, đều khủng bố như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu là hoang cổ môn có thể khống chế thần thụ toàn bộ lực lượng quả thực là nhảy lên ở giữa siêu việt mặt khác 6 đại tông môn, xưng bá cửu vực. Cái này to lớn thần thụ, đã là triệt để thành thục, hắn ẩn chứa lực lượng, liền xem như bất luận cái gì một tôn võ giả đều không thể hàng phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng cổ môn lâu như vậy thời gian đều không thể đem cái này thần thụ hàng phục cũng là bởi vì điểm này. Bởi vì cái này to lớn vô cùng thần thụ, đã là đạt đến không người nào có thể hàng phục tình trạng, cho nên hắn lực lượng tại cường đại cũng vô pháp vận dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhưng là trước mắt cái này ấu tiểu thần cây lại là khác biệt. Sở Phong Miên cảm giác được cái này hữu hiệu thần thụ đơn giản liền là mới sinh ra, còn 10 điểm non nớt lực lượng vậy không cường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại Sở Phong Miên nếu là đủ để đem cái này thần thụ hàng phục để hắn nhận chủ lời nói, đem tướng tới cái này thần thụ triệt để bồi dưỡng bắt đầu. Cửu vực là đế cũng không thành vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này một gốc ấu tiểu thần cây ta nhất định phải đạt được. Sở Phong Miên trong lòng đối thần thụ đã là tình thế bắt buộc, hắn nhất định phải đạt được cái này một gốc thần thụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này thần thụ một khi có thể đạt được, tương lai mang cho Sở Phong Miên chỗ tốt cơ hồ là vô cùng vô tận. Một khi là có thể đạt được cái này thần thụ, về sau hắn chính là không còn có đối thủ, cái gì cửu vực thiên tài chiến, Sở Phong Miên dễ như trở bàn tay đều có thể nhổ đến đầu danh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này thần thụ, nhìn cũng không đối địch ta. Chấm, Sở Phong Miên đi đến cái này thần bên cạnh cây, mới phát hiện cái này thần thụ, đối Sở Phong Miên cũng không có địch ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này khiến Sở Phong Miên hơi kinh ngạc sau khi trong óc hắn vậy đột nhiên minh bạch lại đây. Sở Phong Miên trong thân thể đã từng luyện hóa kiến mộc nhánh cây, cái này kiến mộc nhánh cây lực lượng đã là toàn bộ dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên đối thần thụ tới nói, Sở Phong Miên ngược lại là giống như là hắn đồng loại đồng dạng, cho nên hắn mới không hội đối địch Sở Phong Miên. Đây đối với Sở Phong Miên tuyệt đối là một cái nhất tin tức tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước mắt cái này ấu tiểu thần cây, liền xem như tại yếu nhỏ, hắn cũng là thần thụ cùng bên ngoài cái kia quái vật khổng lồ là đồng loại. Sở Phong Miên hơi không cẩn thận lời nói, rất có thể đều sẽ bị hắn công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngược lại thời điểm đừng nói là hàng phục, muốn toàn thân trở ra cũng không dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tối thiểu Sở Phong Miên cảm giác được trước mắt cái này thần thụ lực lượng chân chính bạo phát đi ra, đều đã là không thua gì một tôn thiên mệnh chi cảnh hoàng giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chấn, Sở Phong Miên quan sát một chút, đột nhiên ngưng tụ một thân linh lực vô tận long uy bao phủ xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn bộ bao phủ tại cái này thần trên cây, muốn có được cái này thần thụ, nhất định phải là muốn đem hắn thần phục để hắn nhận chủ mới được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhưng là cái này long uy vừa mới bao phủ ở phía trên, cái này thần thụ lại là đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, từ phía trên bạo phát ra một cỗ linh lực màu xanh. Cái này một cỗ linh lực màu xanh, lập tức khuếch tán ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên trên thân long uy, bị trực tiếp đánh tan, thậm chí hắn thân thể, đều là bị cái này một cỗ linh lực màu xanh, đánh bay trọn vẹn là mấy chục mét xa. May mắn cái này thần thụ chỉ là có bản năng, cho nên cảm giác được nguy hiểm về sau chính là không lại ra tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không phải đối Sở Phong Miên tới nói, vừa mới cái kia một cái chính là nguy hiểm vô cùng. Liền xem như dạng này, tại vừa mới linh lực màu xanh oanh kích phía dưới, Sở Phong Miên thân thể xương cốt cũng đều là toàn bộ đứt gãy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đợi đến vận chuyển chiến long quyết lực lượng mới khôi phục lại đây. Sở Phong Miên thân thể khẽ động lần nữa tới gần tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không được cái này thần thụ lực lượng còn là vượt rất xa ta, so với bình thường hoàng giả còn đáng sợ hơn. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia thần thụ, không khỏi nhướng mày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên lúc đầu cảm giác hàng phục gốc cây này ấu tiểu thần cây, hẳn là cũng không có khó như vậy. Nhưng là bây giờ xem ra cái này thần thụ lực lượng vẫn là muốn vượt xa khỏi Sở Phong Miên tưởng tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần thụ dù sao cũng là đã từng kiến mộc một bộ điểm, hiện tại độc lập đi ra cũng là có năm đó trấn áp hoang cổ lực lượng. Muốn lấy nhân lực hàng phục lại nói nghe thì dễ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là bây giờ để Sở Phong Miên dạng này tay không mà về lời nói, Sở Phong Miên lại tuyệt không có khả năng đồng ý, hàng phục một gốc ấu tiểu thần cây, dạng này cơ hội, liền xem như 1.000 năm, 1.000 năm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên tại trùng sinh 1.000 lần, đều khó có khả năng tại đụng phải. Đây chính là 1.000 năm một thờ cơ hội, tại cửu vực trong lịch sử, đều không có người thành công hàng phục qua thần thụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên nếu là làm đến, liền thành chân chính cửu vực người thứ nhất. Không được cái này thần thụ ta nhất định phải đạt được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.